Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, một quyền khai thiên. Ngày thứ 9 đồ cuối cùng vẫn không lưu tình chút nào rơi xuống, khiến cho lúc trước xâm nhập âm dương bên trong thế lực khắp nơi tổn thất nặng nề. Ngoại trừ cự đầu bên ngoài, quốc chủ cảnh cường giả cơ hồ chết hết, trốn được một mạng một đám cự đầu không còn dám có dừng lại. Nhao nhao cực tốc triệt thoái phía sau. Tiên dược tuy tốt, nhưng là kia cũng phải có mệnh đạt được. Cẩu huynh, Ngô Địch huynh đâu? Nam Sơn cự đầu dò hỏi. Lúc trước bọn hắn 5 người là cùng một chỗ xông đi vào, nhưng lại cũng là bởi vì ngày thứ 9 đổ nguyên nhân mà phân tán ra đến. Đến hiện tại bọn hắn đã tề tựu, nhưng là Ngô Địch lại là chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ Ngô Địch huynh hắn tiến vào? Bắc Nguyên cự đầu trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nói. Cái gì? Người nói tiểu tử kia xông vào? Hét lớn một tiếng vang vọng toàn trường, hấp dẫn tất cả cường giả chú ý. Gọi hàng người không là người khác chính là Đao Thần Đoạn Thuần Dương. Không có khả năng, hắn làm sao có thể tiến vào được? Đao Thần Đoạn Thuần Dương một vạn cái không tin lắc đầu. Hắn thấy, cùng là bán thánh cấp bậc, hắn đều bị này thiên địa vĩ lực đẩy đi ra, không có lý do Ngô Địch liền có thể đi vào. Chẳng lẽ lại Ngô Địch đi đúng lúc là lỗ hổng hay sao? Bị vây ở địa ngục trong tháp ngàn năm, lấy bán thánh tu vi lại xuất thế lần nữa. Nguyên lai tưởng rằng thánh nhân không xuất từ mình lại khó có đối thủ, nhưng là qua trong giây lát chính là xuất hiện một cái 20 tuổi thanh niên có thể cùng hắn đánh hòa nhau, để trong lòng hắn rất là không cân bằng. Dù sao song phương tu luyện thời đại chênh lệch quá nhiều, nhưng là thời gian dần trôi qua, Đoạn Thuần Dương cũng là nghĩ mở, tán thành Ngô Địch bán thánh thực lực, đồng thời nội tâm đã ẩn ẩn đem Ngô Địch xem như cạnh tranh đối thủ. Muốn cùng Ngô Địch so một lần đến tột cùng là ai có thể trước một bước từ thánh. Nhưng mà mới trôi qua bao lâu thời gian, nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới, hắn chính là bị Ngô Địch giành trước một bước, tại cạnh tranh trên đường rơi xuống một thừa. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Trải qua Đoạn Thuần Dương như thế một ồn ào, các thế lực lớn đám cự đầu cũng là biết được Ngô Địch biến mất không thấy gì nữa tin tức này, nhao nhao rung động không hiểu. Thậm chí có người chuyên cửa mở ra thiên nhãn, tìm kiếm khắp nơi Ngô Địch thân ảnh, nhưng là không có thể tìm tới. Cuối cùng đám người nhất trí cho rằng lúc trước trọng áp dưới, Ngô Địch nhưng có thể chống đỡ được đồng thời thành công xâm nhập. Tiểu tử kia thật chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Có cự đầu chấn kinh tự nói. Hừ hừ, vậy cũng chưa chắc, thiên uy há lại dễ dàng như thế có thể chống đỡ. Không thấy được kia con bướm đều là vẫn lạc, ta nhìn kia Ngô có địch lần này sợ là khó thoát một kiếp. Vì chính hắn tự đại trả giá đắt, cũng có người âm thầm châm chọc. Giờ này khắc này, tiên dược tiểu giới trung ương nhất âm dương tạo hóa địa, Ngô Địch gắt gao đem con kia treo linh đang tử sắc sóc con nắm trong tay, mỉm cười vuốt ve nó nhu thuận lông tóc, nói: vật nhỏ, nghe nói ngươi là thần dược, không biết bốc cháy có ăn ngon hay không? Tử sắc sóc con quơ một đôi mềm mại móng vuốt nhỏ không ngừng giãy giụa, nhưng là từ đầu đến cuối không thể từ Ngô Địch ma chảo bên trong thoát thân. Một đôi tử như bảo thạch lớn nước mắt rưng rưng, lộ ra có chút điềm đạm đáng yêu. A a a, đúng lúc này, rít lên một tiếng âm thanh từ Ngô Địch dưới mông vang lên, dọa đến Ngô Địch nhảy lên một cái. Yêu nghiệt phương nào? Ngô Địch hồ nghi nhìn xem cái kia mang theo huyết sắc kén lớn, hỏi: nhân loại, ngươi là vào bằng cách nào? Chưa rút đi thái âm tiên thụ mở miệng hỏi. Hai gốc cây tinh, Ngô Địch thử thăm dò nói, khiến mặt trời tiên thụ cùng thái âm tiên thụ im lặng. Thân vì trường sinh tiên dược, thân phận vô cùng tôn quý, chưa từng bị người gọi là qua cây tinh. Mặc dù bây giờ bọn hắn hiển hóa tại trên cành cây, mặt người nhìn xác thực cùng cây tinh cũng giống như nhau. Xin hỏi tiểu hữu, kia bàn đào cùng hoàng huyết nhưng là tiểu hữu kiệt tác? Mặt trời tiên thụ trịnh trọng mở miệng. Ừ, Ngô Địch gật đầu. Hai gốc tiên thụ liếc nhau, thấy được một chút hy vọng, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng ép xuống ngày thứ 9 đồ. Mặt trời tiên thụ nói tiếp, không biết tiểu hữu nhưng có biện pháp trợ tiểu thanh vượt qua kiếp nạn này. Chúng ta tất có thâm tạ. Hai vị gia gia không yêu cầu hắn. Ta cảm thấy, ta hỗn độn thanh liên cũng ở trên người hắn. Hắn liền là cái kia tiểu tặc, mà lại hắn thế mà còn muốn ăn tiểu tùng. Hắn nhất định không phải người tốt. Kén bên trong truyền ra thiếu nữ kia tức hổn hển thanh âm. Hỗn độn thanh liên, Ngô Địch tâm niệm vừa động. Trong tay xuất hiện một gốc thanh liên ba lá. Lượn lờ lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí. Kích xạ ra một cây màu xanh dây nhỏ kết nối tại kén lớn bên trên. Người nói là cái này. Ta nhưng không có trộm. Là kia đài sen lão đầu gọi ta lấy đi. Ngô Địch nghĩa chính ngôn từ nói. Còn có vật nhỏ này lần trước hại ta bị tòa thành kia bên trong quỷ đồ vật hù đến. Nên làm ra đền bù. Tiểu hữu, vạn sự dễ thương lượng. Chúng ta hai cái lão gia hỏa mặc dù gia điểm. Nhưng là hàng thật giá thật trường sinh tiên thụ. Người nhìn có thể hay không dạng này. Chúng ta cắt cho ngươi một đám chủ trà cây. Người giúp tiểu thanh vượt qua một kiếp này. Thuận tiện đem tiểu tùng cùng hỗn độn thanh liên còn cho tiểu thanh. Mặt trời tiên thụ hướng dẫn. Từng bước bản thân chào hàng nói. Ngô Địch liếc hắn một chút. Nói, ta biết các ngươi là trường sinh tiên thụ. Cùng bàn đào một cấp bậc. Nhưng là ta không ăn cây. Còn có ngươi liền cho ta hai đoạn trà cây gọi ta lại là hỗ trợ lại là tặng đồ. Không có lời, làm ăn này không làm cũng được. Hai đại tiên thụ im lặng, nghĩ thầm cuối cùng người nào a? Trong đầu nghĩ đều là ăn sao? Hết lần này tới lần khác thực lực còn biến thái như vậy. Là một cái biến số, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Răng rắc nhìn xem càng ngày càng tới gần ngày thứ 9 đồ. Mặt trời tiên thụ không chút do dự tự đoạn một cây chủ trà cây. Quấn lấy nhánh cây đưa về phía Ngô Địch. Đứt gãy chỗ chảy ra giọt giọt màu hoàng kim chất lỏng. Tản ra thấm lòng người mũi hương thơm. Tiểu hữu, nếu là luận hương vị. Lão phu ta sản xuất tinh hoa dịch cũng không kém. Người đều có thể thưởng thức trước. Mặt trời tiên thụ tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy. Nguyên vốn đã đưa tay chuẩn bị tiếp nhận thưởng thức Ngô Địch động tác trì trệ. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu chán ngấy có bao nhiêu chán ngấy. Nếu là mặt trời tiên thụ không nói lời này, hắn còn có thể hào vô tâm lý áp lực tiếp nhận. Nhưng là cái này nói chuyện, cả kiện sự tình giống như đều biến vị. Lão gia hỏa tự sản tinh hoa dịch, nghe làm sao lại như thế khó chịu đâu. Có chút cách ứng, nhìn thấy Ngô Địch dừng lại. Mặt trời tiên thụ còn tưởng rằng Ngô Địch không hài lòng. Lập tức dùng ánh mắt ra hiệu thái âm tiên thụ cũng là tự đoạn một cây trà cây. Đứt gãy chỗ chảy ra giọt giọt đen nhánh chất lỏng. Đem hai loại tinh hoa dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Hương vị càng tốt nha. Mặt trời tiên thụ tràn đầy nếp uốn vỏ cây liền lên treo nụ cười. Khiến Ngô Địch thình lình dùng mình một cái. Cuối cùng nguyên lành đem hai đoạn thô to trà cây thu nhập bạc bên trong. Cái kia, người nếu là có thể cứu nhỏ thanh tỷ tỷ, ta tự nguyện cho ngươi ăn. Một đạo thần niệm truyền vào Ngô Địch trong óc. Tiểu gia hỏa, là ngươi đang nói chuyện. Ngô Địch nhìn về phía tử sắc sóc con. Tử sắc sóc con ngóc đầu lên. Hai mắt lưng tròng, nhưng là sửng sốt không có nước mắt chảy xuống. Cuối cùng kiên định gật đầu. A, Ngô Địch cười một tiếng. Nói, được, vậy ta thử một chút. Nói Ngô Địch nhảy lên một cái, trực tiếp đứng tại kén lớn phía trên. A a a, kén bên trong thiếu nữ lần nữa thét lên. Bị một nhân loại nam tử ngồi tại dưới mông, dẫm tại dưới chân, cái này trước kia chưa bao giờ có. Thành thật một chút, Ngô Địch nhẹ nhàng bước lên, khiến kén lớn bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở. Lập tức kén bên trong thiếu nữ không nói. Mà hai đại tiên thụ cũng là một trận vỏ cây trực nhảy. Cái này muốn không có bị thiên đồ mài chết. Kết quả bị Ngô Địch một cước dẫm nát. Kia việc vui liền lớn. Chỉ cần đem bức kia đồ đánh nát là được rồi a. Ngô Địch hỏi. Ây, mặt trời tiên thụ vốn muốn nói chỉ cần cắt giảm uy lực của nó là được. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là gật gật đầu. Rốt cục, ngày thứ 9 đồ tránh thoát cửu trọng thiên trói buộc. triệt để giáng lâm phương thế giới này. Một cỗ hùng vĩ thế giới chi lực khuếch tán ra đến, khiến toàn bộ kiên cố tiên dược tiểu thế giới đều tại run nhẹ nhẹ, dường như muốn giải thể. Ngoại giới một đám cự đầu đều là tim đập nhanh, nhìn về phía kia phiến càng thêm mông lung không thể gặp âm dương địa, không tự chủ dâng lên một vẻ hoảng sợ tâm lý. Ngày thứ 9 đồ mang theo bàng bạc thế giới chi lực giáng lâm, sắp chạm tới Ngô Địch thân thể. To lớn áp bách phía dưới, Ngô Địch cảm giác tự thân sở hữu tế bào đều là vào lúc này sinh động hẳn lên. Chiến lực không tự chủ tiêu thăng, trong nháy mắt chính là vượt qua nhân đạo cửa ải, sau đó là đến thần bích lũy, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Oanh, Ngô Địch tay phải thành quyền, chưa từng vung ra, chỉ là nhẹ nhàng một vùng chính là khiến càn khôn rung động. Ngô Địch đem tay phải khuỷu tay kéo duỗi đến cực hạn. Tại ngày thứ 9 đồ khoảng cách đỉnh đầu của hắn chỉ còn lại có cuối cùng 10 cm khoảng. Cách thời điểm bỗng nhiên huy quyền, thiên địa mênh mông, giống như trở lại viễn cổ mãng hoang thời đại. Một quyền, đủ để khai thiên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.